Tốt nhất con dề, chương 1732, dưới chân xương người. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss, đội trưởng, các ngươi mau nhìn, quý thần thanh âm bối rối hướng Đàm Khải cùng Lâm Vũ bọn người hô. Chuyện này, đây có phải hay không là một khối xương? Xương người, Lâm Vũ cùng Đàm Khải bọn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy quý thần trong tay khô cạn xám trắng xương cốt sau đó. Lập tức đều biến sắc, chỉ gặp quý thần cầm trong tay. Quả thật là một khối còn nhỏ trên đùi xương ống chân. Ta vừa rồi đi đường thời điểm cũng cảm giác được, cước này phía dưới tất cả đều cấn được hoàng. Lưng cõng râu cằm nam mặt đen nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Run giọng nói ra, nên, sẽ không phải chúng ta dưới chân dẫm lên, tất cả đều là xương người a. Đem tuyết mở ra nhìn xem, Đàm Khải lạnh giọng hướng quý thần nói ra. Tiếp theo dẫn đầu dùng ủng ra tảo động lên trên mặt đất tuyết đọng. Quý thần đáp ứng một tiếng, cũng tranh thủ thời gian đi theo đào lên trên mặt đất tuyết đọng. Cánh rừng cây này tuyết rơi vừa tại trải qua cành cây che đậy sau đó. So bên ngoài tuyết đọng còn mỏng hơn một chút, cho nên so ra mà nói tốt đào một chút. Rất nhanh, trên mặt đất tuyết đọng bên trong liền hiển lộ ra mảng lớn bạch cốt. Từng khối, lộn xộn chồng chất, tất cả đều là trên thân người xương cốt, hơn nữa chỉ là xương đầu, liền khoảng chừng 4-5 cái, làm cho người ta tê cả da đầu. Ai ra má ơi, lưng cõng râu cằm nam mặt đen nam tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Kinh hô một tiếng, vốn là đau nhức hai chân mềm nhũn, không bị khống chế đặt mông ngã ngồi đến trên mặt đất. Dâu cằm nam cũng đi theo ngã ở đất tuyết bên trong. Nhìn trước mắt bạch cốt, hừng ực nuốt ngụm nước bọt, gấp giọng nói ra, chuyện này, tại sao có thể có nhiều như vậy người chết? Trong này nhất định có cái gì không đúng. Chúng ta nếu không mau đi ra à, thừa dịp hiện tại vừa mới tiến tới. Còn chưa đi bao xa, tranh thủ thời gian đi trở về à, xem có thể hay không lại. Tìm tiếp cái khác đường. Dâu cằm nam trong lòng khổ không thể tả, quả nhiên, hắn vừa bắt đầu lo lắng là đúng, bọn hắn lần này đi theo đi ra, chỉ sợ đem mệnh đều phải ném đi, đúng a, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy người chết bạch cốt đâu. Bách nhân đồ ngắm nhìn trên mặt đất bạch cốt, tiếp theo lại nhìn mắt bên ngoài rừng cây, không giải thích nói, nếu như là gặp cái gì bất chắc. Nơi này cách lấy ngoài bìa rừng cũng chưa tới một cây số. Bọn hắn hoàn toàn có thể tới phía ngoài chạy a. Cho nên nói rừng cây này bên trong mới có cổ quái a, dâu cằm nam gấp giọng nói ra. Cái này mới vừa vào trong rừng cây, lại đụng phải nhiều như vậy người chết. Nếu như chúng ta lại hướng đi vào trong đi, còn đến mức nào, nói không chừng bên trong người chết càng nhiều. Bất quá là vài cái người chết. Có gì có thể sợ, Bách Lý lạnh giọng nói ra, nói không chừng chính là chết cóng đâu, các ngươi nếu là sợ, liền đi theo ta phía sau, nói xong Bách Lý trực tiếp cất bước hướng phía trước đi đến. Mọi người thấy thế, liếc nhìn nhau, lập tức đi theo, mau dậy, Bách nhân đồ lạnh giọng hướng dâu cằm nam cùng mặt đen nam tử quát lớn một tiếng. Mặt đen nam tử vẻ mặt đau khổ giãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Lưng cõng râu cằm nam tiếp tục đi theo. Mọi người hướng phía trong rừng cây một mực xâm nhập. Đi ước chừng hơn 10 phút. Cũng không có bất kỳ khác thường gì. À, nơi này còn có cái bia đá. Lúc này Vân Chu đột nhiên phát hiện một cái dựng thẳng hắc sắc thạch bia. Bia đá đính xuôi theo giữ lại tuyết đọng. Cấp trên khắc lấy một chút mơ hồ không thể gặp chữ. Hắn hiếu kỳ đụng lên đi sờ lên, Vân Chu, đừng sờ loạn, chuyên tâm đi đường, Cang Kim Long thấp giọng khiển trách, Vân Chu tranh thủ thời gian theo sau, cái này đều đi lâu như vậy, thế nào còn đi ra ngoài à, quý tuần vừa đi. Một bên thở hổn hển, nói xong hắn mắt nhìn trên tay đồng hồ đeo tay, phát hiện bọn hắn tại trong rừng cây đã đi hơn nửa canh giờ. Thế nhưng phía trước rừng cây như cũ một mảnh đen kịt. Căn bản không nhìn thấy đường ra. Kỳ thực đặt ở bình thường. Nếu là đơn thuần đi như thế chút đường. hắn căn bản sẽ không cảm thấy tí nào mỏi mệt. Thế nhưng hiện tại bọn hắn đi một ngày, từ buổi sáng đến bây giờ, đã đi bộ đi mười mấy tiếng, thể lực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa trọng yếu nhất, là nội tâm cảm giác mệt mỏi, cảm giác bọn hắn tìm huyền vũ thượng độ khó, không thua gì lúc trước đường tăng thỉnh kinh độ khó. Kiên trì a, sớm muộn cũng sẽ đi ra ngoài. Để thổ hạc cũng đi theo thở dốc lên, căm giận mắng, huyền vũ thượng đám người này thật mẹ nó nhàn, vì uống cái rượu, mẹ nó đi xa như vậy. Ta hoài nghi, chúng ta có thể hay không đi nhầm phương hướng a, Đàm Khải cau mày nói ra. Hô hấp dồn dập, cũng có chút không chịu nổi. Không sai, ta một mực nhìn lấy phương hướng đâu. Đội trưởng, Quý Tuần vội vàng nói. Chúng ta vẫn luôn tại hướng tây bắc phương hướng tiến lên. Tông chủ, ngài xem, phía trước, trong đống tuyết nằm, có phải hay không người a, đúng lúc này. Giác Mộc Giao giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Hai mắt sắc bén nhanh về trước nhìn lại. Trên mặt hiện đầy cảnh giới. Mọi người theo tiếng nhanh về trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trong đống tuyết. Xác thực nằm một cái cùng loại nhân ảnh người. Hơn nữa trên thân tựa hồ còn mặc cùng loại quần áo đồ vật. Chỉ bất quá bóng người này lúc này nằm tại trong đống tuyết không nhúc nhích. Tựa như người chết, toàn thân trên dưới đều đắp lên một tầng hơi mỏng tuyết mịn. Các ngươi đều ở nơi này chờ lấy. Ta cùng Giác Mộc Giao đại ca tiến lên nhìn xem. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Tiếp theo bay lượn mà ra. Hướng phía trên mặt đất nằm nhân ảnh vọt tới. Cách trương,